đó đã xa mãi mịt mùng. Chuyện tình năm cũ còn lại bao nỗi nhớ. Người tình có biết lệ xót xa nhiều rồi, còn lại hiu hắt tình đã xa rồi. Kỷ niệm chôn kín đầy trong mối tình bên kia có thấu giọt buồn vẫn mãi đầy kín tâm hồn này, lòng đầy nhung nhớ trọn kiếp u sầu. Mùa thu năm đó bước chân đành xa nhau, còn bao dấu yêu để cho sầu riêng. Sẽ trở về ngàn trùng xa cách tình yêu vẫn sống mãi. Này người yêu hỡi, dù dở dang lời thề, chuyện tình đôi ta trọn kiếp mong chờ. Xa mãi mịt mù, chuyện tình năm cũ còn lại bao nỗi nhớ. Người tình có biết lệ xót xa nhiều rồi, còn lại hiu hắt tình đã xa rồi. Kỷ niệm chôn kín đầy trong mối tình hỡi, về bên kia có thấu giọt buồn vẫn mãi đầy kín tâm hồn này, lòng đầy nhung nhớ trọn kiếp u sầu. Mùa thu năm đó bước chân đành xa nhau, còn bao dấu yêu để cho sầu riêng. Đầy miên man, người góc người đi, cuộc tình nát tan. Một lần mơ ước người yêu sẽ trở về, ngàn trùng xa cách tình yêu vẫn sống mãi.